Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, chương 2079, tuyệt vọng băng vân. Sư tôn, chúng ta băng vân khuyết đã hơn nửa năm không có đan dược cung ứng. Bây giờ đan dược tồn kho, đã 10 không đủ 1. Băng vân thiên tôn trước mặt, nhị sư tỷ Dương Phỉ Nhi lo lắng nói. Hà Tương Vân cười nói, sư muội, ngươi gấp cái gì? Cái này cực bắc thảo nguyên, còn có chuyện gì có thể làm khó sư tôn? Băng Vân Thiên Tôn mặt lạnh như xương, thản nhiên nói, hừ, tiểu tử kia coi là bằng vào chỉ là một cái hồng đan lâu, liền có thể phong sát chúng ta băng vân khuyết, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Trên cực bắc thảo nguyên mặc dù tôn trọng luyện dược sư, thế nhưng là biết luyện đan lại không chỉ một cô hồng. Ha ha, tiểu tử kia mới đến, chỗ nào minh bạch sư tôn thủ đoạn. Hà Tương Vân tiếp tục vuốt mông ngựa, nhưng kỳ thật, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút bất mãn. Nàng bây giờ đã là chân thần cửu trọng thiên, khoảng cách chân thần cảnh đại viên mãn đã không xa. Hà Tương Vân thế nhưng là nghe nói, cơ đại sư thân thủ đến, thậm chí có thể luyện chế tuyệt phẩm đoạt thiên tạo hóa đan. Nếu là nàng có thể được đến một viên, đây chẳng phải là có thể chứng đạo thiên tôn vị trí. Trên cực bắc thảo nguyên này, có thể chỉ một nhà này a. Hết lần này tới lần khác sư tôn đắc tội người ta. Bây giờ bị người ta phong sát. Cái này sẽ nàng đột phá thiên tôn một tia hy vọng. Triệt để bóp chết, Hà Tương Vân rõ ràng tiềm lực của mình. Sợ là chân thần cảnh đại viên mãn chính là nàng mức cực hạn. Về phần thiên tôn, một bước này thật quá khó khăn. Hơn nửa năm này thời gian, băng vân thiên tôn hối hả ngược xuôi. Khó khăn cùng bắc thần tập long ngọc thiên tôn thỏa đàm. Bọn hắn đáp ứng cung cấp băng vân khuyết đan dược, phiền phức là phiền toái một chút, nhưng là không đến mức cạn lương thực. Nghĩ đến đây, băng vân thiên tôn sắc mặt hơi nguội, thản nhiên nói, tính toán thời gian, nhóm đầu tiên đan dược cũng đã nhanh đến. Không cần lo ngại, ngược lại là tầm nha đầu bên kia. Đến bây giờ bặt vô âm tín, chẳng lẽ xảy ra điều gì đường rẽ? Hà Tương Vân cười nói, sư tôn quá lo lắng, chỉ là một tòa hoàng thành, có thể ra nhân vật lợi hại gì, ngược lại là khả năng tầm sư muội không tìm thấy người. Mới chậm trễ một chút thời gian, băng vân thiên tôn khẽ gật đầu, cũng cảm thấy rất không có khả năng, một bên Dương Phỉ Nhi lại là gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Nếu là tầm sư muội đem cái kia Diệp Viễn mang về, tiểu sư muội chắc là phải bị bước đi vào khuôn khổ. Mấy người chính trò chuyện, bỗng nhiên băng vân thiên tôn tâm niệm vừa động, chỉ gặp nàng thần nguyên phun một cái, một đạo cường đại hư ảnh xuất hiện trong đại điện. Nhìn thấy người tới, băng vân thiên tôn trên khuôn mặt vạn niên hàn băng kia rốt cục nở một nụ cười. Long Ngọc huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngươi đột nhiên tìm tới băng vân, chẳng lẽ chúng ta ước định nhóm đầu tiên đan dược muốn tới rồi? Băng vân cười nói, hư ảnh này, rõ ràng là Long Ngọc thiên tôn một sợi thần thức. Long Ngọc cười nói, băng vân muội tử, bản tôn tìm ngươi là muốn nói cho ngươi một tiếng. Sự hợp tác của chúng ta chỉ sợ không cách nào tiến hành tiếp. Còn các ngươi dự chi tiền đặt cọc, bản tôn đến lúc đó sẽ phái người trả lại. Tốt, bản tôn còn có việc. Cáo từ, chờ một chút, Long Ngọc huynh. Long Ngọc thiên tôn căn bản cũng không để ý tới băng vân thiên tôn. Hắn hư ảnh chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại sắc mặt hoàn toàn thay đổi băng vân đám người. Cái này, tại sao có thể như vậy? Hà Tương Vân trước đó còn tin tâm tràn đầy, ai ngờ trong nháy mắt, tình thế đột biến, băng vân thiên tôn lại khôi phục một tấm mặt chết. Sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Nàng trước đó tìm tới Long Ngọc Thiên Tôn thời điểm, Long Ngọc Thiên Tôn còn 10 phần nhiệt tình. Băng Vân Thiên Tôn vì thế cũng bỏ ra giá cao hơn, nhưng mà ai biết trong nháy mắt, Long Ngọc Thiên Tôn vậy mà đổi ý. Băng Vân muội tử, tại hay không? Đột nhiên, một thanh âm trong đại điện vang lên. Băng Vân Thiên Tôn ánh mắt lóe lên, nói, là Xích Vũ huynh, mời đến. Một bóng người chậm rãi bước vào, chính là Xích Vũ Thiên Tôn. Trong Cửu Lạc tập này, 9 đại thiên tôn làm theo ý mình. Bất quá muốn nói quan hệ, cái này Xích Vũ Thiên Tôn cùng Băng Vân Thiên Tôn ở giữa cũng không tệ. Băng Vân muội tử, người cũng phải cẩn thận một chút. Cơ đại sư hơn nửa năm này thời gian, chu du tại tất cả tập ở giữa, khiêu chiến các phương cường giả, đã danh chấn cực Bắc Thảo Nguyên. Xích Vũ vừa vào đại điện, liền lên tiếng nói. Thế nhưng là hắn chợt phát hiện, trong đại điện sắc mặt của mọi người rất không thích hợp. Băng Vân Thiên Tôn càng là sắc mặt như tro tàn, một mặt không dám tin. Thế nào? Xích Vũ Thiên Tôn nghi ngờ nói. Băng Vân không đáp, hắn lại chuyển hướng Dương Phỉ Nhi. Dương Phỉ Nhi cười khổ một tiếng, nói, Xích Vũ đại nhân đến chậm một bước, ngay tại vừa mới. Long Ngọc Thiên Tôn bội ước, đã đình chỉ hướng chúng ta Băng Vân Khuyết cung cấp đan dược. Xích Vũ Thiên Tôn biến sắc, tiếp lấy thở dài, ai, Băng Vân muội tử a, ngươi tính tình này, là nên sửa lại, cái này cơ đại sư đan đạo thực lực thông thiên, coi là thật đắc tội không nổi a. Băng Vân Thiên Tôn lúc này nghiến răng nghiến lợi, ngực chập trùng không chừng. Cơ hồ đã đến bạo tẩu biên giới, ta cũng không tin, chỉ là một cái lục tinh đan thần, còn có thể để cực Bắc Thảo Nguyên cúi đầu xưng thần. Bản tôn hiện tại liền đi tìm Tiêu Vũ Thiên Tôn. Băng Vân Thiên Tôn nói, liền muốn rời khỏi, lại nghe Xích Vũ Thiên Tôn thăm thẳm thở dài, nói, chế, ngay tại vừa rồi, Hạo Phong tập truyền đến tin tức. Cơ Thanh Vân khiêu chiến Tiêu Vũ Thiên Tôn. Tiêu Vũ Thiên Tôn đại bại mà về. Ở trước mặt Cơ Thanh Vân chấp đệ tử chi lễ. Lời vừa nói ra, trong đại điện tất cả mọi người là sắc mặt cuồng biến. Cái gì? Tiêu Vũ Thiên Tôn cũng bại? Hắn nhưng là cực Bắc đan đạo đệ nhất nhân, đạo cảnh trung kỳ cường giả a. Băng Vân Thiên Tôn lần này thật động dung. Hạo Phong tập là trên cực Bắc Thảo Nguyên cường đại nhất phiên chợ, mà Tiêu Vũ Thiên Tôn cũng là trên cực Bắc Thảo Nguyên công nhận mạnh nhất thất tinh đan thần. Nhưng bây giờ Cơ Thanh Vân ngay cả hắn cũng bại, bại liền bại, Tiêu Vũ Thiên Tôn vậy mà giống như cô Hồng Thiên Tôn. Đối với Cơ Thanh Vân chấp đệ tử lễ, cái này Cơ Thanh Vân đến cùng là có bao nhiêu biến thái? Hạo Phong tập kỳ thật chính là do Phong Thiên Dương phụ thân trưởng quản. Băng Vân Thiên Tôn mới vừa rồi là dự định cưỡng ép mang theo Lục Nhi đi Hạo Phong tập cầu viện. Thế nhưng là nghe được tin tức này, nàng như gặp phải lôi cước. Thiên Tôn ở giữa sự tình cũng không phải kết đứa con gái thân gia liền có thể giải quyết. Cơ Thanh Vân hiện tại như mặt trời ban trưa, chính là Hạo Phong Thiên Tôn cũng phải cho Cơ Thanh Vân mấy phần chút tình mọn. Hắn làm sao có thể vì một cái Lục Nhi đắc tội Cơ Thanh Vân tôn đại Phật này đâu? Huống chi, Phong Thiên Dương nữ nhân, không có 10 cái cũng có 8 cái, như thế nào để ý hắn một cái nho nhỏ Băng Vân Thiên Tôn? Băng Vân Thiên Tôn chợt phát hiện, cực Bắc Thảo Nguyên to lớn, vậy mà đã không nàng dung thân chỗ. Xích Vũ Thiên Tôn có chút đồng tình nhìn Băng Vân Thiên Tôn một chút, thở dài nói, Băng Vân muội tử a, chờ cơ đại sư trở về, hướng hắn phục cái mềm đi. Hắn người này, cao ngạo là cao ngạo một chút, kỳ thật rất dễ nói chuyện. Những ngày này cùng Diệp Viễn liên hệ, Xích Vũ Thiên Tôn phát hiện Diệp Viễn kỳ thật rất tốt liên hệ. chỉ cần không cùng hắn đỗi, hắn thậm chí tại trên đan dược nhường lợi rất nhiều, mà lại cơ thanh vân đan dược thật cực kỳ lợi hại, cầu mong gì khác mấy khỏa đan dược trở về. Môn hạ đệ tử thế mà cả đám đều có rất lớn đột phá. Cường giả như vậy, sao tốt đắc tội, mà lại Diệp Viễn cho bọn hắn vứt ra một cái càng lớn mồi nhử. Đó chính là cô Hồng Thiên Tôn. Lần này Diệp Viễn mang cô Hồng Thiên Tôn chu du cực bắc. Một khi trở về, cô Hồng Thiên Tôn khả năng thực lực đại tiến a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.